Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Lăng Tâm Như Thiết, 4, chương 1083, Lăng Tâm Như Thiết, 4, Cẩm Sắt ở trong phòng chờ, luôn luôn đợi đến sắc trời hôn ám, đèn hoa vừa lên, thị nữ mới lại lần nữa trở về, đem nghe được sự tình lặng lẽ nói cho nàng. Cẩm Sắt vội vàng mặc vào áo choàng, che khuôn mặt, sau đó từ thị nữ đi theo, lặng lẽ từ phía sau rời đi, xuyên qua hơn một nửa cái ung thành, ở một tòa không chớp mắt sân bên trong, nàng rốt cục thấy Vu Ly. Lúc đầu xuân trương, trong không khí có vạn vật hồi phục hương vị, nhưng mà nơi này, lại bay một cỗ di nhân dược hương, kia cổ hương vị, làm người ta nghe thấy gặp liền cảm thấy thư thái. Vệ kia theo trong phòng đi ra, ôm kiếm, thấy Thái hậu giá lâm, thần thái cũng lạnh lùng nhàn nhạt, không hành lễ, chính là nói, công tử ở luyện dược, không có rảnh rỗi tiếp khách, thỉnh Thái hậu trở về đi, vệ kia cho tới nay đều là như thế này. Hắn không thuộc loại Tần quốc nhân, tự nhiên không cần đối Tần quốc Thái hậu hành lễ, Cẩm Sắt Thái hậu cũng sớm đã thành thói quen, ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn luyện hoàn đan dược, tổng hội có một chút rảnh rỗi gặp ta đi, công tử chính là không muốn gặp ngươi. Thái hậu làm gì dây dưa? Vệ kiệt lãnh ngạo nói, như thế giáp mặt nhục nhã, ngay cả thị nữ đều tức giận bất bình. Lớn mật, ngươi sao dám như thế đối thái hậu vô lễ? Vệ kiệt lãnh hừ lạnh một tiếng, đối như vậy trách cứ xem thường. Vô phương, Cẩm Sắt nhưng là rộng lượng, trong lòng nàng chỉ có Vu Ly. Nơi nào có rảnh quản người khác có phải không phải vô lễ. Nàng thẳng tắp xem vệ kiệt, nói, ta là tới cứu của hắn, người đối hắn như vậy trung tâm, chẳng lẽ không tưởng cứu hắn sao? Công tử nếu là tưởng tự bảo vệ mình, các ngươi bị cho là cái gì? Ngươi cho là cao quý thái hậu, có thể che chở công tử sao? Công tử muốn làm việc, ai cũng ngăn cản không xong, thái hậu thỉnh trở về đi. Vệ kiệt khinh thường nói, đây là lời nói của hắn sao? Cẩm Sắt chịu nhục, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt si ngốc nhìn về phía đèn sáng cửa sổ. Ta không tin, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Thái hậu có tin hay không? Công tử cũng sẽ không thể để ý ta không tin. Cẩm Sắt nhất thời kích động, đẩy ra vệ kiệt liền muốn xông vào. Vu Ly, ngươi vì sao trốn tránh không thấy ta? Ngươi xuất ra, có vệ kiệt chống đỡ, xông vào tự nhiên là không có khả năng, nhưng là Cẩm Sắt vẫn là biết có thể khóc lóc om sòm hô to. Này tòa sân không lớn, nếu động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu Tả Lân hữu phường, bọn họ cũng không đồng ý đi. Nữ nhân cố tình gây sự đứng lên, có ai có thể ngăn cản? Thái hậu không nên ép ta động thủ. Vệ kiệt tuy rằng hung tợn cảnh cáo, nhưng đối mặt là Tần quốc Thái hậu, hắn thật đúng không thể thế nào động thủ. Nữ nhân này thật sự là thật khó đối phó. Nếu một lát thật sự đưa tới càng nhiều người, vậy coi như không dễ làm. Vệ kiệt, không cần ngăn trở. Vu Ly thanh âm bỗng nhiên nhàn nhạt vang lên đến. Giống như nhất tề thuốc an thần, bỗng chốc nhường khóc lóc om sòm Cẩm Sắt chấn định xuống. Xem chậm rãi kéo ra cửa gỗ đi ra Vu Ly. Trong mắt dần dần nhiễm lên vui sướng sắc, Vu Ly trên người hắn hồng y ở trong gió đêm hơi hơi phập phồng. Như là một mảnh rộng lớn khôn cùng sóng lúa, làm cho người ta kìm lòng không đậu tưởng muốn tới gần. Cẩm Sắt vừa mới đi về phía trước hai bước, đã bị vệ kiệt nâng lên thủ, vô tình ngăn trở. Vu Ly ánh mắt đạm mặc xem nàng, đáp ứng quá thái hậu sự tình, Vu Ly tan xương nát thịt cũng sẽ vì thái hậu làm được. Thái hậu không cần lo lắng, ta đã hứa hẹn, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, ta hiện tại không cần ngươi tan xương nát thịt. Cẩm Sắt nghe vậy kích động nói, hai mắt phiếm hồng, nước mắt trong suốt đánh chuyển nhi, ta đối Trọng Phong hận đã dâu ria, hiện tại ta chỉ tưởng ngươi hảo hảo, tuy rằng ta đổi mới không nhiều lắm. Thành tích không tốt, nhưng ta mỗi ngày đều ở nghiêm cẩn cầu vé tháng, dễ dàng thôi ta. Hừ, tương đương, hết chương.